Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 154. Nghe nói ngươi đang cố gắng cho ta bế cháu. Mí mắt Lantis mạnh mẽ dạo rực. Thái dương xuất hiện ba đạo hắc tuyến nhưng vẻ mặt mặt lại mỉm cười như không có chuyện gì nhìn phụ hậu đại nhân. Nhũ danh làm một đời đen tối à. Khi còn bé vẫn là một Lantis tròn trịa rất đáng yêu. Hiện tại cũng đã thành một đại nam nhân. Mỗi lần nghe đến tên này, chỉ có một loại cảm giác kích động đến co giật. Bảo bảo a, Vaimon trêu tức nở nụ cười. Bảo bảo a, Caesar xa xôi thở dài. Điệu bộ vô cùng thiếu đánh. Lantis hít một hơi thật sâu. Đọc thầm ba lần, bọn họ là trường bối của ngươi. Rốt cục bình thản mà quyết định không để ý tới ba người đem anh bắt nạt từ nhỏ cho đến lớn. Già mà không đứng đắn thì còn có cái gì có thể nói à? Lantis đen mặt nói. Thánh quang thập tự học viện. Bởi vì địa vị của nó thật sự là quá đặc thù. Động một chút là ảnh hưởng nghiêm trọng. Một khi xảy ra bất chắc sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể đo đếm được. Theo con, để cho hoàng thất phái người trực tiếp tiếp quản là cách tốt nhất. Nghe đến đó, Vaimon nhíu nhíu mày, nhìn xuống cô thần không biết đang tính làm thế nào. Nói, Thánh Quang Thập Tự Học Viện liên quan đến nghiên cứu vốn dĩ là một trường học trung lập. Hoàng tộc cùng chính quân hai giới không được nhúng tay vào Thánh Quang Thập Tự đã là quy định bất thành văn. Nếu như lập tức nhúng tay tiếp quản, rất có thể sẽ khiến cho khắp nơi bất mãn. Lantis nhàn nhạt nói, học viện vốn phụ thuộc vào hoàng gia là sinh mệnh viện nghiên cứu y khoa. Hiện tại để cho hoàng thất can thiệp, bất quá cũng chỉ là sử dụng quyền lực nên có thôi. Phòng miệng lưỡi thiên hạ là điều không thể. Lúc đó có người nói ba thành bốn hay là kháng nghị cũng là điều không thể tránh khỏi. Mà câu nói, hoàng thất không nhúng tay vào viện nghiên cứu y khoa. Ở toàn bộ đế quốc hay trong pháp luật đều không ghi à, phân tích của anh phi thường đúng chỗ. Dù sao dân chúng cực đoan chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Căn bản không thể nổi lên làn sóng. Mà tại đế tinh này, nếu dính đến lợi ích cá nhân của các quý tộc cùng giới chính trị các đại thần hiển nhiên sẽ không chịu giảng hòa. Dù sao hoàng gia đã có đề ra cách đó là hoàng tộc cũng nên cho nội gián xâm nhập vào liên minh thần vực. Bởi vậy, nếu tiếp quản Thánh Quang Thập Tự Học Viện có thể tạo ra một cái mồi dẫn lửa. Đem một phần các đại thần đẩy vào bên trong liên minh thần vực. Cái nào cũng không phải là cách tốt à, chỉ có thể so sánh giữa hai cách rồi chọn một cách có lợi nhất mà thôi. Để hoàng thất trực tiếp quản lý ngược lại là phương pháp đơn giản và hữu hiệu nhất. Vaimon chỉ là nói ra một số vấn đề sẽ phát sinh. Đối với ý nghĩ này của Lantis cũng không phản đối. Dù sao trong rất nhiều chuyện, cá cùng gấu không thể chiếm được hết. Chung quy phải có bỏ qua mới có thể có được. Caesar cũng mang theo ý cười. Hướng về cô thần nói. Không nghĩ tới tiểu tử thúi này cư nhiên cùng ngươi có chung một suy nghĩ à, nó từ lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Là có cảm giác trong lòng. Lantis còn nhớ thù cũ. Nói, người xưa nay đều không cùng ba đồng bộ được. Ý là lão tử cùng thần tâm ý tương thông. Caesar bực mình, trừng mắt liếc Lantia một cái. Nhìn cô thần nói, hai chúng ta cùng nhau là đủ rồi. Lúc trước tại sao lại muốn trẻ con? Thực sự là quá đáng ghét. Ta thật hối hận khi đem nó sinh ra ra. Người sinh con, cô thần nhướng cao lông mày. Mang đầy thâm ý tầm mắt tại trên bụng Caesar mà quét tới quét lui. Không bằng chúng ta đi thử xem. Caesar lệ rơi đầy mặt. Thần cùng Lantis học xấu. Vaimon đúng lúc đánh gãy hai vị ca tẩu của hắn. Kết hôn 20 năm còn ở đó. Liếc mắt đưa tình, làm mù mắt cẩu độc thân như hắn. Khụ khụ, có thể hay không nói chính sự trước. Ta một lát nữa còn có chuyện rất quan trọng phải làm. Nếu như không ngăn lại, Hai người bọn họ có thể đem đề tài này kéo tới chân trời à? Ngươi thì có chuyện quan trọng gì? Caesar nhướng lông mày nhìn đệ đệ. Nói, chuyện gì đều không quan trọng bằng việc ngươi đi nói chuyện yêu đương. Nói đến vấn đề này ta vẫn đang chờ ôm cháu nhỏ. Wyman cảm thấy đại ca hắn xưa nay đều vô căn cứ. Lắc đầu cười nói, cũng không thể ở trên đường kéo đại một người rồi nói. Ngươi có thể cùng ta tạo em bé không? Chứ, hình ảnh kia tươi đẹp đến mức không dám nhìn thẳng đó. Ngươi biết ta là có ý gì? Nói đến, tạo ra em bé. Caesar đưa mắt nhìn sang Lantis. Không có hảo ý nói. Nghe nói tiểu tử ngươi gần đây đang cố gắng cho ta có cháu bé. Khóe miệng Lantis liền không nhịn được kéo ra. Mặt bình tĩnh nói. Đúng à, vốn là hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Ngay lúc chuẩn bị bắt đầu, tạo ra người, thì bị người độc thân 10.000 năm nào đó cắt đứt. Người độc thân 10.000 năm vai mẩn cười không nói. Ha ha, cười to hai tiếng. Caesar tò mò hỏi, là người nào không có mắt lại đi coi trọng ngươi? Đứa nhỏ đó sẽ không bị ngươi khô khan tẻ nhạt. Không biết lễ phép dọa chạy sao? Khô khan tẻ nhạt không biết lễ phép Lantis. Ba ba, có thể quản phu nhân của người một chút hay không? Không nên để cho hắn tùy tùy tiện tiện chạy ra cắn người linh tinh. Lantis cắn răng nghiến lợi hướng cô thần nhìn lại. Caesar rít gào. Hắc, ngươi nói cái gì? Ta muốn giáo huấn ngươi một chút. Đây không chỉ có không tuân theo phụ thân mà vật nhỏ nhà ngươi ánh mắt cũng không có chút tốt. Thần thần mới là phu nhân của ta. Wyman rất muốn khóa miệng. Những người ánh mắt không tốt đều bị cái người này giả thành trầm ổn bạo ngược để lừa gạt. Người thật sự có ánh mắt tốt mới có thể nhìn ra ai mới là người đứng trên tất cả. Cô thần đưa cho Lantis một ánh mắt thương mà không giúp được gì. Được rồi, đừng nhốn nháo nữa. Nói tiếp sự việc học viện đi. Cô thần vỗ vỗ tay. Ra hiệu nói chuyện phiếm kết thúc. Wyman nói. Ngươi cũng cảm thấy để cho hoàng thất trực tiếp quản lý thánh quang thập tự học viện là tương đối tốt sao? Ta không phản đối, mà muốn sớm xem phản ứng của các đại công thần. Cô thần cười nhạt, bình thản nói, từ trăm năm trước hoàng thất suy yếu, những nhà khai quốc công thần khác liền bắt đầu dục già dục dịch. Nếu như không phải Caesar đăng cơ liền gờ yêu ta ết gà dọa khỉ. Chỉ sợ bọn họ đến cả nước đế quốc họ đều quên mất. Ở đây tất cả mọi người đều nghe được người đang nắm quyền không sợ sóng lớn. Bình tĩnh mà phun trào sát khí. Muốn khai chiến sao? Nói đến đánh trận, vai mẩn lại là một bộ tư thái thoải mái. Có thể thấy hắn phi thường thích dùng vũ lực để giải quyết. Cô thần cười nhạt nói. Bây giờ còn chưa phải lúc. Bất quá hoàng thất cùng liên minh thần vực có mâu thuẫn mà không thể hoàn toàn giải quyết. Trận đấu này sớm muộn gì cũng sẽ đánh. Chỉ là vấn đề thời gian. Lantis cùng Caesar hiếm thấy nhất trí mà đồng thời tán thành. Caesar hiển nhiên đối với Nam Kính càng cảm thấy hứng thú. Tạm thời đạt thành chung một chiến tuyến. Chính sự quan trọng cũng nói xong. Liền bắt đầu hướng đến mục tiêu Nam Kính. Được. Vậy hiện tại chúng ta đàm luận về vật nhỏ cùng ngươi. Tạo ra người. Đi, Caesar nói. Tạo ra em bé. Lantis đã triệt để từ bỏ sửa chữa sự vô căn cứ phụ thân anh. Hơn nữa tạm thời anh cũng không muốn cùng 233 nhiều lời về Nam Kính. Bằng không anh không dám tưởng tượng. Với tính tình của hai người này. Còn muốn gây cho Nam Kính bao nhiêu? Phiền phức. Này. Uy, tiểu tử thúi ngươi dám đi. Để ta xem một chút không được sao. Caesar nhìn bóng lưng Lantis quát. Tất nhiên Lantis đã không thèm nhìn Caesar uy nghiêm. Uy nghiêm cái gì? Tất cả đều là cô thần. Caesar biết hai chữ kia viết như thế nào sao? Lúc Lantis trở lại phòng ngủ trên lầu. Caesar còn đang oán trách mình nuôi một đứa nhỏ không có chút đáng yêu nào. Không có Lantis, cô thần cũng liền không thèm uyển chuyển, trực tiếp hỏi Wyman, Chuyện gì xảy ra? Nam Kính có chỗ nào hấp dẫn Lantis? Y đã kêu người tra tư liệu về Nam Kính. Người mà Lantis yêu thích. Toàn bộ tư liệu về Nam Kính cũng đã đưa đến trước mặt Y, ngoại trừ có tướng mạo thật đẹp. Cô thần cũng không có phát hiện trên người cậu có chỗ nào đặc biệt. Đương nhiên, thông tin về Nam Kính cũng không hoàn chỉnh như vậy. Tỷ như quan hệ giữa cậu và Mục Hoài An rất khó điều tra. Đến nay biết đến quan hệ bí mật này. Ngoại trừ nam nhân tên Sidier và người nhà họ Mục biết. Còn lại cũng chỉ có trùng hợp đụng vào Lantis. Cùng Mục Hoài An có quan hệ không tệ, năng lực trinh thám liền siêu cấp cường hãn. Vân Thiên giật cùng với vừa nghe liền biết là Ellen. Cô thần đối con trai mình hiểu rất rõ. Người có thể hấp dẫn Lantis. Tuyệt đối không thể có tư liệu cùng biểu hiện bình thường như vậy. Về phần nhan sắc đẹp. Đối người khác mà nói có thể có chút dùng. Nhưng đối với Lantis. Cô thần dám không khách khí chút nào nói. Một người dù đẹp đến mức nào cũng không thể cùng Lantis so. Dù cho y muốn tìm một người có nhan sắc ngang Lantis cũng khó khăn. Mà Lantis cũng sẽ không thèm để ý đến bề ngoài. Mà ở Nam Kính này lại là ưu điểm lớn nhất. Rốt cuộc là cái gì đã hấp dẫn Lantis? Vaimon nhớ tới Nam Kính mới vừa phát cho hắn một tin ngắn. Nhịn không được bật cười. Nam Kính hiệu trưởng đại nhân thân ái. Người có phát hiện hay không? Người và Lantis có chút giống nhau. Ở cuối cùng còn dùng khuôn mặt tươi cười khiến Vaimon không nhịn được cười. Đến cùng vẫn còn con nít a, thấy được ánh mắt hứng thú của cô thần. Vaimon chính nhân quân tử nói. Lantis đem cậu ta giấu quá kỹ. Cho đến bây giờ ta ngay cả cơ hội cùng cậu ấy nói chuyện cũng không có. Chờ mấy ngày nữa sẽ nói cho các ngươi biết đi. Cô thần ngạc nhiên lông mi dài hơi run rẩy. Caesar trực tiếp kinh dị nói. Lantis là nghiêm túc. Vaimon nhún vai. Ta cũng hy vọng hắn không phải nghiêm túc. Thế nhưng chiếu theo tình huống bây giờ. Quả thật là nghiêm túc à, quả thực là hồ đồ. Caesar nhíu mày. Lúc trước bất kể là cùng Lantis nói, tạo ra em bé, hay là cái gì khác, đều đa phần là đùa giỡn, chỉ cho là trẻ con nói chuyện yêu đương thôi, cũng không nghĩ đến lại muốn lấy về nhà rồi. Cô thần giống như lơ đãng nói, Hy Lâm bảo bối cũng sắp kết thúc huấn luyện, ta nghĩ nó rất tình nguyện tới xem Lantis một chút, như thế nào, trường quân đội Sifan cũng không thiếu một chỗ đi. Hy Lâm a, Vaimon đã có thể tiên đoán được trường quân đội Sifan dưới sự thống trị của mình sắp rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Cuộc sống yên tĩnh cuối cùng sắp náo loạn rồi a, cách chương.